Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 10, người theo dõi 8. Đỗ Nhược Lan đối Lục Tiểu Đường cười lạnh, đã ta hiện tại là trong sạch, ta có mấy lời liền không thể không nói, ta hiện tại vẫn chất vấn phán đoán của các ngươi vẫn cho rằng Kiều Khải là hung thủ. Nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ phân tích suy luận bên ngoài, các người vẫn là không có cách nào xác thực chứng minh hung thủ liền là năm đó cái kia đang lẩn trốn pháp y. Lục Tiểu Đường con mắt bắt đầu híp mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ giải thích, Đỗ Nhược Lan đoạt trước nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hoàn toàn chính xác, các ngươi là lệ cử đi rất nhiều chứng cứ. Bao quát hung thủ cùng loại thủ đoạn giết người thậm chí cơ hồ hoàn toàn giống nhau gây án hung khí. Thế nhưng là những này đều không phải trực tiếp có thể chứng minh Kiều Khải tồn tại chứng cứ. Trừ phi các ngươi tìm được vân tay, DNA, người chứng kiến hoặc là cái khác có thể đại biểu Kiều Khải độc nhất vô nhị chứng cứ ra. Các ngươi bây giờ có thể lấy ra sao? Mộ Dung Vũ Xuyên một ngạnh. Lầu bầu, từ giờ trở đi ta không thích nha đầu này, cho nên nói cho tới bây giờ, chúng ta thành phố C đội hình cảnh cùng các ngươi tổ điều tra đồng dạng, đều ở suy luận suy đoán bên trong, các ngươi có lý do tin tưởng Kiều Khải là hung thủ. Ta cũng đồng dạng có lý do hoài nghi hung thủ khác có người khác. So với hiện tại nhàm chán tranh chấp, còn không bằng từng người hành động xem ai có thể bắt lấy hung thủ thật sự. Đến lúc đó ai đúng ai sai, ai cao ai hạ tự nhiên liếc qua thấy ngay. Đỗ Nhược Lan bắt đầu trắng trợn khiêu chiến. Ngươi làm như vậy sẽ phân tán cảnh lực. Chúng ta qua đến giúp đỡ ý nghĩa liền không lớn. Lục Tiểu Đường nói, thành như ngươi lời nói. Các ngươi là qua đến giúp đỡ, mà không phải lãnh đạo chúng ta. Hy vọng ngươi nhất nhớ kỹ điểm này. Lời nói đã đến nước này, hai người triệt để đối chọi gay gắt. Trong phòng làm việc, chúng nhân viên cảnh sát cũng không tự chủ chia hai phái. Căn bản ở vào lừa dối hoài nghi thành phố C đội hình cảnh, chúng nhân viên cảnh sát lần này hoàn toàn đứng ở Đỗ Nhược Lan bên này. Đỗ Nhược Lan tại thành phố C đội hình cảnh vẫn là rất có uy tín. Các ngươi đều ở nơi này nha. Một người dáng dấp tiểu xảo đáng yêu nữ hài tử thăm dò hướng trong phòng ngó ngó, nàng không có mặc cảnh phục, bề ngoài ngây thơ, cách ăn mặc tựa như một cái nữ học sinh. Đỗ Nhược Lan cùng Võ Bưu đối cô gái này có chút ấn tượng, biết nàng cũng là tổ điều tra, nhưng xét thấy nàng tuổi còn nhỏ, khí chất cũng không thành thục, đều không thế nào coi trọng nàng. Nếu như cô Phán Phán biết bọn hắn nhìn như vậy, đợi mình khẳng định bão nổi. Nàng ra ngoài làm việc, không thấy được vừa rồi đánh võ mồm một màn. Lúc này giống không có chuyện người đồng dạng cầm một giây sấp tài liệu giấy đi vào nhà. Đối Lục Tiểu Đường nói, ngươi để cho ta xử lý, ta đã xong xuôi. Đây chính là ta phế đi sức chín châu hai hổ, liền nhan sắc đều bán mới đổi lấy trực tiếp tư liệu. Đây là cái gì? Võ Bưu nhịn không được hỏi. Đây là mua Apple Watch Edition điện thoại đồng hồ hộ khách danh sách. Chúng ta dự định nhìn xem có thể hay không từ bên trong tìm ra hung thủ tới. Cố Phán Phán hưng phấn mà nói. Hừ, ngươi xác định ngươi làm đến tư liệu đầy đủ sao? Đỗ Nhược Lan nhịn không được giễu cợt. Apple Watch Edition thế nhưng là mặt hướng toàn cầu tiêu thụ. Coi như bản số lượng có hạn cũng mua ra hết mấy vạn. Trong tay ngươi ngần ấy mà số lượng chỉ sợ liền 1/10 cũng chưa tới. Còn không bao gồm sai lầm tin tức đâu. Chỉ bằng cái này muốn tóm lấy hung thủ. Quá buồn cười, nàng rất không lễ phép hướng Lục Tiểu Đường phất phất tay. Như vậy ta liền không quấy rầy các ngươi bắt hung thủ. Đón thêm lại lệ A. Ta ngóng trông tin tức tốt của các ngươi. Đội trưởng cảnh sát hình sự đều đi. Thành phố C chúng nhân viên cảnh sát cũng đều đi theo xảo rời phòng làm việc. chỉ có Cố Phán Phán một mặt khó chịu vểnh lên miệng nhỏ. Còn đang vì chuyện vừa rồi tức giận, cái này không tính là gì, đừng để trong lòng. Thân là biểu ca, Mộ Dung Vũ Xuyên tự nhiên muốn an ủi nàng. Ta hôm nay mới tính thân thể sẽ, thì ra mặt giá trị cao như thế nhận người đố kỵ a. Đỗ Nhược Lan cũng là tức đến chập mạch rồi, ra văn phòng mới nhớ tới. Phòng làm việc của mình ra ngoài hẳn là Lục Tiểu Đường bọn hắn mới đúng. Làm sao mình ngược lại ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.